Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 845. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa Diệp Ninh ngồi trong quán trà, vẫn cứ là vị trí cô và Giang Húc Đông từng ngồi lần trước. Ngay từ đầu cô còn đang nghĩ tìm cơ hội giới thiệu Giang Húc Đông cho Trịnh Thư Vân quen biết, nhưng mà chờ đến khi định làm thế thì mới phát hiện cô không có số điện thoại của Giang Húc Đông Châu, nên trừ phi Giang Húc Đông chủ động đến tìm cô. Nếu không thì cô không thể tìm được anh ấy. 10 ngày qua, cuộc sống của cô vô cùng yên bình. Không chỉ có Cố Phong không đến tìm mà đến cả bên Mục Văn Hạo cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng mà có lẽ Mục Văn Hạo đang tập trung đầu óc để xử lý chuyện của Hồng Hải. Nếu không thì hôm nay Mộng Kiều Nhụy cũng đã không sốt ruột muốn đến gặp mặt cô như thế. Nghĩ đến đây, bóng dáng của Mộng Kiều Nhụy đã dần dần xuất hiện trong tầm mắt của cô. Diệp Ninh không chút hoang mang rót một ly trà nóng đặt ở vị trí trống ở đối diện. Mộng Kiều Nhụy bước nhanh đến, lập tức xuất hiện trước mặt của cô. Mới một tháng không gặp, nhưng trạng thái của Mộng Kiều Nhụy trông có vẻ rất tệ, không chỉ có mặt mày tiều tụy mà còn gầy đi rất nhiều. Ngồi đi, Diệp Ninh mời cô ta, lần này cô nhất định phải giúp tôi. Mộng Kiều Nhụy vừa mới đặt M-O-N-G ngồi xuống ghế đã vội vàng mở miệng nói. Diệp Ninh nhìn sắc mặt nôn nóng của cô ta, từ tốn nói. Đừng sốt ruột, uống trà đi. Mộng Kiều Nhụy làm gì còn có tâm trạng uống nước trà chứ. Nhưng mà Diệp Ninh nói như thế, cô ta cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống toàn bộ sự sốt ruột và bất an trong lòng xuống. TBCCO ta nâng ly trà lên, muốn uống một hơi cạn sạch, nhưng nước trà còn quá nóng, chỉ có thể uống từ từ. Diệp Ninh vô cùng bình tĩnh. Chờ đến khi Mộng Kiều Nhụy uống hết ly trà rồi, cô mới hỏi. Lại xảy ra chuyện gì? Cảm xúc của Mộng Kiều Nhụy lại trở nên kích động. Cô có biết mấy ngày nay Mục Văn Hạo đang làm cái gì không? Diệp Ninh lắc đầu, cô hoàn toàn không để ý đến tình hình bên phía Mục Văn Hạo, chỉ muốn sống mấy ngày yên tĩnh mà thôi. Để khôi phục lại mức độ nổi tiếng của Hồng Hải, Mục Văn Hạo đã mời Mao Tuyết Nam đến làm khách quý biểu diễn lâu dài. Lúc Mộng Kiều Nhụy nhắc đến cái tên Mao Tuyết Nam, cảm xúc rất nặng nề. Diệp Ninh có chút kinh ngạc, nếu như là ở quá khứ, cô chắc chắn sẽ không biết Mao Tuyết Nam là ai. Nhưng mà từ sau khi cô ký hợp đồng hợp tác với nhà xuất bản Ảnh Âm rồi, cô cũng đã bắt đầu tìm hiểu thêm về giới ca hát và thị trường hiện tại. Mao Tuyết Nam chính là ca sĩ cực kỳ nổi tiếng ở giai đoạn hiện tại, đã từng phát hành băng từ, hơn nữa doanh số bán hàng còn hơn vạn. Phải biết rằng mỗi một hộp băng từ chỉ có giá từ 1 đồng đến vài đồng mà thôi. Có thể có được doanh số bán hàng hơn vạn, đây đã là băng từ bán cực đắt hàng rồi. Không ngờ Mục Văn Hạo lại có thể ký hợp đồng mời Mao Tuyết Nam đến Hồng Hải ca hát. Anh ta chắc chắn đã phải mất rất nhiều công sức và tiền của. Hiện tại chuyện làm ăn của Hồng Hải thế nào? Đêm nào cũng đầy khách. Nghe câu trả lời của Mộng Kiều Nhụy, Diệp Ninh không hề kinh ngạc chút nào. Lực kêu gọi của ca sĩ chuyên nghiệp như Mao Tuyết Nam là không thể nào khinh thường được. Nhưng mà cho dù Mục Văn Hạo có mời Mao Tuyết Nam đến thì cũng không thể ảnh hưởng đến địa vị của cô mới đúng chứ. Dù sao thì Mộng Kiều Nhụy vốn dĩ là không biết ca hát, cho nên cho dù không phải Mao Tuyết Nam thì cũng sẽ có những người khác. Chẳng lẽ cô ta còn không nhận rõ chuyện này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Mộng Kiều Nhụy càng thêm khó coi. Trước kia Mục Văn Hạo giữ tôi lại là bởi vì anh ta cần tôi làm thế thân cho cô. Nhưng hiện tại cô đã không còn tồn tại, tôi làm thế thân đương nhiên là chẳng có tác dụng gì nữa. Hiện tại Mục Văn Hạo đã coi tôi như người trong suốt, chỉ e là không bao lâu sau, thân phận vị hôn thê của tôi cũng sẽ bị anh ta lấy đi. Cách chương.